Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 sao năm cánh hộp, sao sao huyền huyền dương tử mi gật gật đầu, đem tiểu thiết tháp đem ra, tiểu thiết tháp quả nhiên là vạn độc siêu cấp cất chứa khí. Nguyên lai tứ tán ở không trung một ít thi độc cũng nhanh chóng bị nó hợp lại tụ thu vào trong bụng. Ngọc chân tử cấp kia cụ đồ vật điểm thượng chu sa lại ngăn vài đạo phù chú lấy ra đuổi thi côn, trong miệng lẩm bẩm mà ni kia xác chết vùng dậy, quả nhiên tay chân bắt đầu nghe lệnh động lên, đi theo ngọc chân tử nện bước máy móc mà nhảy lên. Ngọc Thanh dùng một cái đại bao ni lông đem trên mặt đất cái kia cụt tay nghiêm mật mà bao vây lại, cùng dùng tiểu thiết tháp đem nơi này thi độc rửa sạch sạch sẽ. Dương Tử Mi cùng nhau đuổi theo Ngọc Chân Tử đi vào một cái tương đối tới nói tương đối hẻo lánh thâm cốc bên trong. Ngọc Thanh làm Dương Tử Mi bốc cháy lên tam muội chân hỏa, đem cái kia đồ vật hoàn toàn thiêu đốt rớt, hơn nữa làm tiểu thiết tháp không ngừng mà hấp độc. Trời đã sáng, thái dương lười biếng mà từ đông phương ra tới, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Dương Tử Mi đám người đã đem sự tình xử lý tốt, trở lại Nhạc thôn, đem thi biến sự tình nói, hơn nữa dặn dò bọn họ, làm cho bọn họ thôn người trên về sau không cần đem thi thể chôn đặt ở cái kia thích hợp dưỡng thi nơi. Nhạc Thanh đám người đối với tối hôm qua phát sinh sự tình đã kinh hãi lại cảm kích, đối bọn họ nói tự nhiên là thập phần tin tưởng. Ngọc Thanh hướng bọn họ một nhà cáo biệt, chuẩn bị mang theo Dương Tử Mi đến phụ cận trên núi Tiểu Phá Miếu đi ở vài ngày, thu thập này phụ cận từ tụ hồn kính thoát đi du hồn. Vừa nghe đến Dương Tử Mi phải đi, Nhạc mỗi ngày chính là không vui. Hắn chu cái miệng nhỏ chết lôi kéo Dương Tử Mi góc áo không chịu phóng. Tỷ tỷ, không cần đi, được không? Liền ở nhà ta ở lại, được không? Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ tóc của hắn nói, cười nói, tỷ tỷ chỉ là mỗi ngày ra khách nhân, không thể ở lâu nga. Hơn nữa tỷ tỷ còn có chuyện phải làm đâu. Mỗi ngày ngoan, ở nhà hảo hảo nghe lời. Nhạc mỗi ngày nháy mắt to hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cùng lão thần tiên đi bắt quỷ? Nếu không, mang lên ta đi, ta cũng muốn làm bắt quỷ tôn ngộ không, ha ha. Mỗi ngày còn nhỏ đâu, Dương Tử Mi cười nói, chờ mỗi ngày đại điểm lại nói, hảo đi, kia chờ mỗi ngày trưởng thành, lại đi tìm tỷ tỷ, đến lúc đó tỷ tỷ cũng không nên quên mất ta nga. Nhạc mỗi ngày vươn tay nhỏ chỉ muốn cùng Dương Tử Mi ngoéo tay, Dương Tử Mi câu lấy hắn ngón út đầu, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không đổi ý. Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ đến ngày đó cùng Long Trục Thiên ngoéo tay hứa hẹn tình hình, trên mặt phiếm nhàn nhạt ngọt ngào. Ngọc Thanh đám người mới vừa đi ra cửa khẩu, Nhạc mỗi ngày ra ra Nhạc Phong liền ở phía sau gọi lại bọn họ. Đạo trưởng, từ từ. Ngọc Thanh dừng bước, nghi hoặc mà quay đầu lại xem Mon Sơ. Nhạc Phong trong tay cầm một cái thực tinh, xảo cái hộp nhỏ. Từ ngoại hình thượng xem, này cái hộp nhỏ như là ngày bổn công nghệ chế tạo. Đạo trưởng, đây là tiên phụ lưu lại, không biết có thể hay không cùng lần này bị người hạ vu thuật có quan hệ. Thỉnh ngài xem Mon Sơ, Nhạc Phong nói. Ngọc Thanh đem cái hộp nhỏ nhận lấy, nhìn kỹ xem, phát hiện hộp cái đáy có sao năm cánh đồ án, lại mở ra vừa thấy, bên trong lại là trống không. Phương diện này nguyên bản trang thứ gì sao? Ngọc Thanh hỏi. Nhạc Phong lắc đầu, tiên phụ sinh thời, ta thấy hắn đối cái hộp này thập phần quý giá, thường thường lấy ra tới nhìn xem. Ta cũng không biết bên trong cái gì. Nhưng hắn sau khi chết, ta tò mò lại mở ra, phát hiện bên trong là trống không. Không biết rốt cuộc có ý tứ gì. Hôm nay ta vẫn luôn suy nghĩ, khả năng tiên phụ phần mộ bị ngày bản nhân hạ vu thuật. Không chỉ là trả thù, khả năng còn có mặt khác duyên cớ. Hy vọng đạo trưởng có thể hỗ trợ cởi bỏ. Ngọc Thanh Đồng mắt hơi hơi trầm trầm, gật gật đầu, ân kia cảm ơn. Nhạc Phong tựa hồ yên tâm đầu tảng đá lớn. Ngọc Thanh bọn họ lại lần nữa lên đường. Sư phụ, cho ta xem monster. Dương Tử Mi phát hiện này chỉ hộp thượng có nhàn nhạt vật khí, rất là tò mò. Sao sao sao, hết chương.